Chương 2253 cùng đường mạt lộ kỳ nhân kiệt. Thái An Thành, một tòa không tính lớn ba vào tiểu viện. Tu luyện dùng trong tinh thất, kỳ nhân kiệt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Không được. Vẫn không được, hắn vẫn không thể hấp thu linh khí. Tại sao sẽ là cái dạng này? Hắn rõ ràng thành linh sư, vốn nên được người kính ngưỡng, tiền đồ vô lượng. Vì sao lại biến thành dạng này? Cái kia quỷ dị huyền minh đồng mẫu, vợ ơ y ma phế hắn linh căn cùng kinh mạch. Kỳ nhân kiệt sắc mặt phi thường khó nhìn. Ngày đó hắn sau khi tỉnh lại đã bị người đưa về nhà bên trong, lúc ấy hắn liền phát giác được không thích hợp, cho nên không dám ở Ninh An Thành ở lâu, vội vàng chạy về phủ thành Thái An. Sau khi trở về, hắn còn vụng trộm tìm y sư Trần Trị, ôm thêm vài phần may mắn, cho rằng không có trở ngại. Ai ngờ y sư cho hắn sau khi xem, lại nói hắn linh căn cùng kinh mạch đều đã bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không có chữa trị khả năng. Hắn một cái tiền đồ vô lượng linh sư, thế mà cứ như vậy thành một phế nhân. Kỷ nhân kiệt gắt gao năm năm đấm, hắn không cam tâm. Một tháng qua, hắn tìm mấy cái linh sư, còn vụng trộm thải bổ tốt mấy người nữ nhân, kết quả chẳng có tác dụng gì có. Hắn thải bổ toàn bộ đều thất bại, một lần đều không thành công qua. Cái này khiến kỷ nhân kiệt phi thường bất an. Hắn không muốn làm cái phế nhân. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn thương thế kia, cấp thấp y sư khẳng định không có cách nào, chỉ có tìm những cái kia cấp bậc cao hơn y sư, mới có hy vọng. Thanh Vân Học Viện vừa vặn thì có một vị tứ giai y sư, lúc này mới chính là y tu phân viện viện trưởng, đồng thời càng là toàn bộ Thái An thành một vị duy nhất tứ giai y sư. Nếu như có thể tìm tơ y hắn trị liệu, có lẽ có thể có biện pháp. Chỉ là, cái này nhân thân phận quá cao, hắn căn bản là không với cao nổi. Muốn làm cho đối phương chữa bệnh cho hắn, dù sao cũng phải xuất ra một phần ra dáng lễ vật mới được. Trong tay hắn chút đồ vật kia, coi như lấy ra hết, người kia chỉ sợ cũng không nhìn chúng. Nên làm cái gì? Kỷ nhân kiệt vắt hết óc, càng nghĩ càng táo bạo. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một bản cũ kỹ sổ, nhìn xem nó rơi vào trầm tư. Nếu như là vật này, người kia có lẽ sẽ động tâm. Thế nhưng là, thứ này kiếm không dễ. Hắn thật muốn giao ra sao? Kỷ nhân kiệt rất là không muốn, hắn vẫn cảm thấy quyển sổ này là hắn to lớn nhất cơ duyên, nếu là quả thật giao ra, vậy cũng hái hoa không được. Hắn thủy chung không có cách nào đặt xuống quyết tâm. Kết quả là tại hắn do dự thời điểm, cửa tinh thất đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ. Kỷ nhân kiệt biến sắc, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía cửa, đồng thời lạnh lùng chất vấn, ai ở bên ngoài? Vừa nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem sổ thu vào trong ngực. Ca, ngươi ở bên trong à? Kỷ Thu Hương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, bồi ta nói chuyện một chút đi, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Kỷ nhân kiệt sắc mặt hết sức khó coi, hắn bước nhanh đi tới cửa, mở cửa, bất mãn nói, ta không phải nói qua cho ngươi, ta tại lúc thời điểm tu luyện không nên quấy nhiều sao? Thế nhưng là ta thật nhàm chán à? Kỷ Thu Hương bất mãn, ca. Ngươi không phải linh sư sao? Ngươi biết đại nhân vật hẳn rất nhiều a? Ngươi xem ta đều lớn như vậy, ngươi làm sao một chút cu nở dê không chú ý đâu? Ta nếu là gả tốt rồi, không phải cũng có thể giúp ngươi sao? Kỷ nhân kiệt nghe xong, dần dần meo lại mắt. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Kỷ Thu Hương, đột nhiên phát hiện, hắn cô muội muội này mặc dù không có gì đầu óc, bất quá gương mặt này ngày thường cũng không tệ. Hơn nữa, thể chất nàng tựa hồ có chút đặc thù. Có lẽ, hắn có thể.